Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, viện quân. Blu blu blu blu blu blu. Lúc này, điện thoại trùng vang lên, Smoker thu thập một phen tâm tình. Cầm điện thoại lên trùng ống nghe, này, ta là Smoker, nơi này là G5 chi bộ Mozambia. Smoker trung tướng, các người tình huống có khỏe không? Mozambia, Smoker đương nhiên nhớ tới danh tự này, nghe vậy cười khổ lắc đầu. Rất nguy, tuy rằng tạm thời trốn thoát, nhưng truy binh như cũ không chịu từ bỏ, nhân viên thương vong tuy rằng không lớn, nhưng mặc kệ là cái gì công kích đều không thể đối với đối phương tạo thành thương tổn. Sĩ khí hạ đến đáy vực, Kaido là không thể chiến thắng. Đây là trải qua cái kia một đêm tao ngộ chiến sau. Các binh sĩ cùng hắn cộng đồng nhận thức cái kia dùng thân thể vững vàng đón đỡ lấy Railgun đều trì. Xuất hiện một tia vệt trắng đáng sợ sức phòng ngự. Quả thực như trời tiệm giống như vậy. Làm người tuyệt vọng. Bỗng nhiên, Smoker nhớ ra cái gì đó. Không nhịn được hỏi. Này này, ngươi có thể đừng nói cho ta viện quân của chúng ta chính là ngươi. G5 công nghệ cao, binh khí uy lực thật không tệ. Nhưng muốn đối phó Kaido còn thiếu rất nhiều, sẽ chết. Hừ, nói tới theo ta còn sống sót như thế, điện thoại trùng cái kia một đầu. Mozambia giơ lên hiện ra dầu mày ánh sáng lộng lẫy ngón tay. Đặt tại ngực năng lượng hạt nhân lên, nương theo máy móc ong ong âm thanh. Từ bên tai khí khổng phun ra hai vệt màu trắng cột khói, lão tử tồn tại ý nghĩa. Chính là hướng về băng hải tặc bách thú báo thù. Không báo thù này, ta chết cũng không ngủ được. Cả người năng lượng ống dẫn từ màu da cam biến thành đỏ đậm. Một luồng ngơ ngác sóng nhiệt từ Mozambia quanh thân phát tán đi ra ngoài. Không khí ở cái kia sóng nhiệt bên dưới trở nên vặn vẹo hư huyễn thương. Thương, cánh tay bắn ra hai đạo dài mấy chục cm kim loại liêm nhận. Mozambia khống chế răng cưa bắt đầu điên cuồng xoay tròn, sắc bén hí lên, cả người giống như một đài cỗ máy giết chóc, tràn ngập sắt thép sát cơ. Bọn họ rõ ràng có thể giết ta nhưng không có giết. Ta sẽ để bọn họ hối hận quyết định này. Vì lẽ đó ngươi quyết định qua đến giúp đỡ. Smoker không hề bị lay động, yên lặng hít một hơi thuốc lá. Ta nghĩ Nguyệt Soái là sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Đúng không Mozambia? Hắn đã đem tin tức thông báo cho bản bộ. Dựa theo Akainu lời giải thích, lần này điều động trước tới cứu viện chính là hải quân có tiếng, hăng hái tổ hai người. Kizaru cùng Thương Long lấy hai người bọn họ tốc độ, ngang qua biển rộng đến nơi này cũng có điều mấy chục giờ mà thôi. Đương nhiên sẽ không cho phép Mozambia tự ý điều động, ngươi nói đúng. Nhưng cũng nói sai, nghe vậy, Mozambia dùng thép như sắt thép mang theo tiếng kim loại rung tiếng nói rằng. Nguyên soái xác thực không có truyền đạt qua mệnh lệnh, nhưng hắn cũng không có minh khiến không cho phép ta động thủ, hơn nữa. Không phải, quyết định, lại đây là, đã, đến, đồng, dứt tiếng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ tung, các binh sĩ tùm la tùm lum hô to gọi nhỏ. Như không phải nơi này là quân hạm, vốn là như chim sợ cành cong, bọn họ nói không chắc trực tiếp nã pháo. Smoker kinh ngạc nhìn cắt. Đứt điện thoại trùng, một lát sau lắc đầu cười khổ, yên lặng đem ống nghe thả lại, thực sự là làm bừa a. Tên khốn kiếp này, quân hạm trên boong thuyền. Các binh sĩ thất kinh nhìn trên boong thuyền xuất hiện hố. Từng cái vội vã cuống cuồng ghim súng không dám tới gần lúc này. Smoker xuất hiện ở trên boong thuyền mới, hóa thành một đoàn khói nhẹ nhàng hạ xuống, không cần sốt sắng. Là người mình, dứt lời, tựa hồ vì xác minh hắn, một đạo cao to đen kịt bóng người từ hố bên trong đột nhiên nhảy một cái. Rơi xuống trên boong thuyền tầng, đó là Mozambia trung tướng. Không sai, là Mozambia trung tướng, sắt thép Terminator, Mozambia. Quá tốt rồi, viện quân đến rồi, chúng ta có cứu. Nhìn rõ ràng người tới là ai. Các binh sĩ dồn dập vui vẻ này bất ngờ gia nhập quân đầy đủ sức lực để bọn họ dồn dập ý thức được. Nhóm người mình không có bị vứt bỏ. Hải quân viện quân chính ở trên đường, loại này dáng vẻ. Có thể không giống D-11 binh lính. Cũng không biết trải qua cái gì cải tạo Mozambia thân cao sắp tới 5 mét. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn quét một vòng tinh thần không tốt các binh sĩ. Giọng ồm ồm nói rằng, đều lăng ở đây làm gì? Không có chuyện gì làm sao? Còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn lão tử binh. Mozambia, Smoker hừ lạnh một tiếng. Trước đạp một bước, hướng các binh sĩ quát. Đừng ở chỗ này cho lão tử mất mặt xấu hổ. Cút. Tuy nói liền với bị hai tên trung tướng răn dạy, nhưng mà các binh sĩ trên mặt ngoại trừ sợ hãi, càng nhiều chính là hy vọng. Vâng, trung tướng, nhìn bọn họ từng cái trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng trở về chức vụ. Tại chỗ, Smoker hướng Mozambia lộ ra một cái mịt mờ cảm kích vẻ mặt như không phải hắn làm như thế. Cả thuyền người tinh thần cũng không nhấc lên được đến một lát sau. Smoker cắn xì gà, lạnh nhạt nói, Kaido bất cứ lúc nào có thể đuổi theo. Ta có thể không năng lực bảo đảm ngươi bất tử, ngoại trừ giờ khắc này giả tạo tinh thần. Mozambia đến cái gì đều không thay đổi rơi vào vui sướng bên trong binh lính đã quên. Thân là căn cứ trưởng, Mozambia đang ở tình huống nào mới sẽ một thân một mình xuất hiện. Ít vói nhảm, Smoker. Chỉ cần có thể nhiều tranh thủ một ít thời gian, chết lại có làm sao? Mozambia liếc mắt nhìn hắn, tràn đầy kim chúc bạc phiến trên mặt lộ ra một cái khó coi nụ cười. Hơn nữa, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng các ngươi đã bỏ qua Kaido chứ? Hí cắn xì gà miệng không nhịn được run lên. Smoker hút vào ngụm khí lạnh, có ý gì? Ta sinh vật radar có thể nói cho ta. Quái vật kia vẫn đi theo các ngươi phía sau. Bỗng nhiên, Smoker đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại gào. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm rít gào vang lên. Phun trào cuồng phong thổi tan mây trên trời tầng. Cái kia lớn vô cùng dường như phòng ốc bình thường đầu rồng cuốn lên mây mù. Dữ tợn nhìn bên này, không thể. Tân thế giới thiên tai cấp bão táp. Đều đang không thể bỏ qua hắn. Smoker ngơ ngác trừng lớn hai mắt như vậy khoảng cách không có nghĩa là Kaido căn bản không được ngày hôm qua mưa xối xả đêm quấy dày. Vẫn duy trì đồng dạng tốc độ. Theo sát ở phía sau của bọn họ thanh long trái cây ban tặng Kaido năng lực phi hành. Nhưng hắn phi hành cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Cụ thể trình độ cùng Doflamingo không đạo. Gần như đêm qua cái kia chàng bão táp lên hiểu. Kaido ít nhất phải nửa ngày sau đó mới có thể đuổi theo bọn họ, liền các ngươi Railgun đều không đánh tan được vảy giáp, ngươi cảm thấy chỉ là bão táp có thể ngăn cản hắn sao? Xoạt xoạt xoạt xoạt, Mozambia nói, trên bả vai máy móc cấp tốc biến hình. Từng viên người bình thường to bằng nắm tay tên lửa không nói hai lời phát bắn ra ngoài. Xèo xèo xèo oanh, âm âm âm, khéo léo tên lửa mang đến chính là kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Cái kia hồng nhạt ánh sáng nói cho Smoker, bên trong bỏ thêm đá nổ vậy mà mặc dù như thế. Như cũ không có thể ngăn cản đối phương từng giây từng phút gào. Giữa bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng cuồng bào, tùy theo mà đến là có thể so với 12 cấp bão táp mãnh liệt cơn lốc khủng bố sóng khí thổi tan nổ tung khói. Thuốc súng, mấy trăm mét dài màu xanh thần long ngửa mặt lên trời gào thét, đem đồ vật của ta trả. Còn, cho ta, côn trùng, ở trên quân hạm vô số binh sĩ kinh hãi gần chết nhìn kỹ. Kaido đột nhiên lao ra đám mây, vọt tới biển trời trong lúc đó, như là đồ đằng như thế quay quanh, biểu diễn chính mình thần ma giống như thân thể, tốc độ lớn nhất. Lui lại, Smoker không kịp nghĩ nhiều, nhìn thấy Kaido đã đem khoảng cách lôi kéo đến ngàn mét bên trong. Quay đầu hướng những kia bị Kaido hao Soku Haki cùng cực kỳ kinh người tư thái sợ đến cứ thế tại chỗ. Binh lính quát hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.